Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Hannibal đệ đệ, chương 294, Hannibal đệ đệ tiếp tục xin nguyệt phiếu, dày hơn tầng khải giáp, đủ để đem chiến tượng trên người đại bộ phận địa phương bảo vệ lại đến. Cho lực văn học lưới mà duy nhất nhược điểm liền ở chánh diện. Nhưng coi như là dũng cảm nhất La Mã cổ binh lính. Cũng không dám đứng ở chiến tượng ngay mặt 10 thước bên trong. Nhưng kim cương giản chính là chuyên phá trọng giáp đòn sát thủ. Như thế, vệ tiểu bắc lại thu hoạch một đoạn tượng bạt, cũng đem để im thiết côn lần thứ hai cắm vào chiến tượng trong cơ thể. Mà lần này, vệ tiểu bắc liền nhìn xem có điều tinh tế, thậm chí còn muốn lấy tay đi đón xúc kia nổi lên kim sắc hạt nhỏ. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chưa thành công. Kia từ để im thiết côn bên trong nổi lên thanh sắc sương mù. Gần giống như sợ vệ tiểu bắc đem kia kim sắc hạt nhỏ cho mang đi. Một ngụm đã đem này nuốt tiến vào. Sau đó lùi về để im thiết côn bên trong. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, kia kim sắc hạt nhỏ liền biến mất không còn tăm hơi. Lần này, vệ tiểu bắc xem như cảm nhận được một vài thứ. Vậy kim sắc hạt tròn cùng biến dị nông mậu thị trường thần tính khí tức có chút tương tự. Nhưng muốn thuần chính nồng hậu nhiều là mani kia kim sắc hạt tròn lẽ nào thật sự chính là thần. Tính vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, nếu kia kim sắc hạt tròn thật là cái gọi là thần tính. Như vậy tại thuộc tính dò xét thời điểm, liền có thể đủ nhìn ra vài thứ. Thí dụ như cái kia mạo an ca bị biến dị nông mậu thị trường khống chế chi hậu. Đã bị rót vào không đủ một tia thần tính, kết quả tên hậu tố liền đã biến thành ngụy nhân tuyển. Bất quá, có lẽ là vậy kim sắc hạt tròn hấp thu quá thiếu nguyên do. Đại thương vẫn không có nửa điểm biến hóa. Sau đó, vệ tiểu bắc xử lý năm đầu phá vây tới được chiến tượng. Mỗi đầu chiến tượng trên người mang kim sắc hạt tròn, đều bị đại thương đều hấp thu. Mấy người kia La Mã cổ quân quan trở về nhìn đến trên mặt đất chiến tượng thi thể. Trong ánh mắt không khỏi đối vệ tiểu bắc sinh ra vài phần kính nể. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có tâm tư cùng bọn người kia chào hỏi. Sợ ý một chút bại lộ thân phận của mình, làm cho bọn họ sinh ra hoài nghi tâm tư, liền khá là phiền toái. Đây là viện quân đến đây. Viện quân đến đây, thắng lợi chắc chắn thuộc về Mars. Một tiếng này từ Barcelona trong thành xa xa truyền đến trầm thấp tiếng kèn. Nghe được tiếng kèn vang lên các quân quan kia cổ bản trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Miệng lẩm bẩm mani vệ tiểu bắc quay đầu nhìn lại, nguyên bản trở nên vô cùng trống trải Barcelona trong cửa thành. Lúc này lần thứ hai tuôn ra nhiều đội La Mã cổ chiến sĩ. Vẫn có chút không giống nhau lắm. Lấy vệ tiểu bắc nhãn lực có thể rõ ràng phân biệt ra được những thứ này La Mã cổ viện quân bất đồng. Trên người bọn họ trang bị so với trước những thứ này La Mã cổ binh lính càng tốt. Bất luận gì một tên viện quân binh lính, thân này thượng đô mặc có chút cùng loại kiêu dư từng tầng xếp chồng cộng lại mảnh giáp. Không hề nghi ngờ, loại này mảnh giáp tại chống lại độn khí đả kích thượng hiệu quả muốn xa xa trội hơn tòa tử giáp. Mà loại này mảnh giáp xuất thân từ công nguyên chi hậu. Nói cách khác, mới ra hiện La Mã cổ binh lính so với vệ tiểu bắc bên người La Mã cổ binh lính niên kỳ đại muốn. Buổi tối mấy trăm năm, đương nhiên, vệ tiểu bắc đối với vậy một chút cũng không kinh sợ. Tại hôi giới nơi như thế này, đừng nói kém mấy trăm năm quân đội xuất hiện, cho dù lúc này xuất hiện vài cái cầm trong tay AK-47 ra hỏa. Đều chẳng có gì lạ. Trên thực tế, vậy một chút vệ tiểu bắc lần trước tại Thúy Hồ hôi giới trong sa mạc đã từng thấy. Đại lượng La Mã cổ viện quân hướng bên này vọt tới. Bọn họ mặc mảnh giáp, mang ga lô thức kê quan khôi. Phía sau còn lại là hệ hồng sắc áo choàng, tay phải nâng hình vuông đại thuẫn, tay trái thì nâng giáo. Bên hông treo dài đoàn kiếm mani nếu La Mã cổ một phương đến đây viện quân. Như vậy thế cục hình như nên phải có chút biến hóa vệ tiểu bắc nhìn một chút các thích một phương. Các thích một phương cũng đang hoan hô bên trong, xem xa xa bắt đầu bay lên bụi mù. Các thích một phương hình như cũng có đại lượng viện quân chạy đến. Mà kế tiếp chiến cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn, đại lượng La Mã cổ binh lính ngay cả phương trận đều không có sắp hàng. Một bên chạy, một bên liền đem vật cầm trong tay giáo ném đi ra ngoài. Đem giáo ném xong, những binh sĩ này liền rút ra đoàn kiếm gia nhập vào trong chiến đấu. Mà bọn họ quân quan rất rõ ràng so với kia trước những quân quan kia cường tráng hơn. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn thấy được vài cái thực lực hư hư thực thực ba tinh tinh anh đại hô tử quân. Quan, nâng thuẫn bài, Lang Nha bổng nhảy vào đến bên trong chiến trường, mà các thích một phương còn lại là nhiều đội kỵ binh đến khi liều mạng từ hai bên trái phải bọc đánh, ý đồ đem La Mã cổ một phương hoàn toàn vây khốn lên. Về phần thỉnh thoảng hướng bên trong chiến trường phóng ra đạn đá đầu thạch kia, rất dễ dàng liền đưa tới cường lực đả kích, một đội toàn thân chụp vào kim trúc khải giáp dưới trọng kỵ binh liền hướng đầu thạch kỳ bên này. Điên cuồng chạy tới, ven đường phàm là chặn đường địch nhân, đều bị bọn họ chém giết. Ân, này một ít phụ trách thủ vệ đầu thạch kỳ La Mã cổ binh lính. Quân quan tự nhiên đều tiến lên ngăn chờ, nhưng kết quả cuối cùng đều là tử vong. Những trọng kỵ binh đó phối hợp cực kỳ đúng chỗ, bọn họ thậm chí còn có thể thao túng chiến mã đối với kẻ địch tiến hành đạp. Mà mặt khác trọng kỵ binh thì từ bên cạnh đâm ra trường thương, hoặc là chém ra Lang Nha bổng, đem địch nhân đánh chết. Ân, vậy đội trọng kỵ binh hoàn toàn buông tha cho va chạm loại này phương thức đánh chết kẻ địch, mà là chọn dùng càng hiệu suất cao hơn thủ pháp giết người. Đều là bác sát cao thủ, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể từ vậy đội trọng kỵ binh trên người cảm nhận được một loại cùng mình cùng loại khí thế, đây là giết người hơn trăm chi hậu, mới có thể xuất hiện một loại khí thế, rất khó cụ thể nói rõ ràng, nhưng lại đích thực xác thực tồn tại, tại đem thủ vệ đầu thạch kỳ quân quan, binh lính đều xử lý chi hậu. Một phần trọng kỵ binh liền nhảy xuống chiến mã bắt đầu phá hủy những thứ này đầu thạch kỳ. Một phần khác trọng kỵ binh thì bốn phía mở ra, hướng bốn phía La Mã cổ binh lính phát động công kích. Mà Vệ Tiểu Bắc đúng là bị bọn họ bất hạnh nhìn chằm chằm mục tiêu một trong. Một tên nâng Macedonia trường thương trọng kỵ binh thẳng đến Vệ Tiểu Bắc mà tới. Thuộc tính dò xét, nếu vậy trọng kỵ binh đã theo dõi chính mình, như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không khách khí, trực tiếp một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở kia trọng kỵ binh trên người. Tính danh, Mager, Baka, các thích thần thánh kỵ binh trung đội trưởng, chủng tộc, tiềm tộc giới tính, nam tính tuổi, 2-2-3-0 tuổi sinh vật đẳng cấp. Ba tinh khủng bố thuộc tính. Những sinh vật khác thuộc tính bình thường chỉ giới thiệu chủ thuộc tính. Lực lượng, 42, 48, nhanh nhẹn, 25, 30, thể chất, 45, 54, trí lực, 11 cảm giác, 41 mị lực, 16 kỹ năng, kỹ thuật, sâu không lường được, xung phong, tăng lên va chạm thương tổn 120%. Giới hạn tại cưỡi lấy tọa kỵ khi, tăng tốc, tại truy kích mục tiêu khi, tốc độ tăng lên, vây công, tại đồng tộc số lượng vượt qua 3 khi, thương tổn tăng lên, giáo, lô hỏa thuần thanh, kiếm đấu thuật, sâu không lường được, thuẫn bài thuật, lô hỏa thuần thanh, năng lực đặc thù, Hannibal vinh diệu, tại Hannibal dưới trướng lúc chiến đấu, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên 20%, cơ nhục bành trướng, tạm thời đem cơ nhục thuộc tính tăng lên %30%. Cơ nhục thuộc tính vượt qua 40 đạt được, trung cấp tái sinh, khỏe mạnh thuộc tính vượt qua 40 đạt được, tuyệt đối truy tung, bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát này truy tung. Thể chất thuộc tính vượt qua 40 đạt được, bác ca huyết mạch, bác ca gia tộc dòng dõi đích tôn, thần lực ân tứ, tạm thời, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, thần thánh đầu khôi. Thần thánh cơ nhục khải, thần thánh mảnh che tay, thần thánh quần giáp, Thần Thánh Hĩnh Giáp, Macedonia Phương Lá Chắn, Macedonia Đoàn Kiếm, Macedonia Trường Thương, Mage, Bắc Ca vừa nhìn thấy tên này. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi quen thuộc, thoáng một hồi hồi ức, liền nghĩ tới, cái này Mage, Bắc Ca không phải là Hannibal thân đệ đệ sao? Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ trên mạng có một đoạn như vậy ghi. Chép, tại các thích đem Hannibal từ Italy bán đảo triệu hồi thời điểm. Hannibal đệ đệ Mage, Bắc Ca cõng một cái sọt chiến lợi phẩm, La Mã cổ chết trận binh lính giới chỉ, phản hồi các thích thành. Cái này không sai rồi, người muội, Hannibal đệ đệ, Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào, xoay người bỏ chạy, Hannibal tại Tây Phương hoàn toàn chính là quân thần tiêu chí. Mà vậy Hannibal đệ đệ, tự nhiên cũng không thể quá yếu, chỉ nhìn này thuộc tính, chỉ biết, thực lực đó cũng không so với Vệ Tiểu Bắc yếu, thậm chí còn càng mạnh, thuộc tính cũng không muốn nói nhiều. Chỉ nhìn xem này liên tiếp kỹ năng và năng lực đặc thù chỉ biết. Cái này Mage, Bắc Ca là tuyệt đối kình địch. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ xoay người đào tàu, cũng không phải là bởi vì e ngại đối phương. Ở chỗ này cùng với giao thủ, chuyện này quả là chính là tìm đường chết. Giống Hannibal đệ đệ thân phận như vậy, còn lại những trọng kỵ binh đó chỉ sợ cũng là muốn bảo hộ hắn. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc hiển hiện ra một khả năng nhỏ nhoi cơ hội chiến thắng. Những trọng kỵ binh đó chỉ sợ cũng vọt thẳng lên đây. Hơn nữa, đợi cho những trọng kỵ binh đó đem đầu thạch kỳ đều phá hủy. Chỉ sợ cũng đến phiên vây công Vệ Tiểu Bắc, bọn người kia sẽ không có đơn đầu ý tưởng. Cái kia tên là vây công kỹ năng đã đầy đủ nói rõ vậy một chút. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều có chút bội phục người này kỹ năng. Kỹ thuật, sâu không lường được, xung phong, tăng lên va chạm thương tổn 120%. Giới hạn tại cưỡi lấy tọa kỵ khi, tăng tốc, tại truy kích mục tiêu khi, tốc độ tăng lên, vây công, tại đồng tộc số lượng vượt qua 3 khi, thương tổn tăng lên, giáo, lô hỏa thuần thanh, kiếm đấu thuật, sâu không lường được. Thuẫn bài thuật, lô hỏa thuần thanh, kỵ thuật, kiếm đấu thuật vậy hai cái kỹ năng đều đạt tới sâu không lường được cảnh giới. Lấy Vệ Tiểu Bắc suy đoán, vậy sâu không lường được có thể chính là đăng phong tạo cực chi hậu cảnh giới. Về phần năng lực đặc thù, càng là, Hannibal vinh diệu, ta lão thiên, vậy được cho huynh đệ đồng lòng, này lợi đồng tâm công nguyên trước bản cũ sao về phần trung cấp tái sinh. Cơ nhục bành trướng cũng không muốn nói nhiều, mà tuyệt đối truy tung cái này năng lực đặc thù quả thực chính là cái bác. Chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm lên, cũng chỉ có hắn truy ngươi. Về phần ngươi truy hắn, trước đem bên cạnh hắn hai cái trọng kỵ binh bỏ rơi đi. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc xoay người trốn lúc đi, cái kia Mage, Bắc Ca đã đuổi theo, mà nhìn thấy Mage, Bắc Ca rời đi. Đang tại phá hủy đầu thạch kỳ trọng kỵ binh bên trong. Theo mặc dù có hai cái truy ở tại Mage, Bắc Ca phía sau, Bắc Ca huyết mạch cái này có chỗ lợi gì? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết Hannibal gia tộc đã kêu làm Bắc Ca gia tộc. Cuối cùng thần lực ân tứ, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút hiểu rõ. Đây chính là trước vệt kim quang kia mang đến hiệu quả. Dựa theo cái này suy luận đi xuống lời nói, như vậy phía trước kim sắc hạt tròn cũng nhận được lý giải thích. Toàn bộ quá trình phải là Hannibal hướng các thích một vị thần minh khẩn cầu. Mà vị này thần minh đáp lại Hannibal đáp lại, giáng xuống thần lực, các thích binh lính được đến tạm thời chỗ tốt, do đó đều thực lực tăng lên. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.